Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8 chênh lệch, bởi vì ngươi chính bị bản năng lừa gạt. Lão băng câu này lạnh như băng, để Dương Dương đột nhiên giống như minh bạch rất nhiều chuyện. Mỗi người đều sẽ muốn khống chế hết thảy, cũng đối tương lai có thể sẽ xuất hiện nguy cơ làm ra dự phán. Phòng thủ cầu thủ cũng là như thế. Cho nên vừa rồi Ronaldo mới đầu cũng không dùng tốc độ nhanh nhất đi bắn vọt. Đây là một loại mê hoặc đối thủ phương pháp, để ngươi không tự giác đi dự đoán hắn tiến vào ngươi khu vực phòng thủ cái điểm kia. Cũng nâng lên làm tốt phòng thủ ứng đối chuẩn bị, nhưng khi hắn đột nhiên đổi tốc độ, triệt để làm rối loạn kế hoạch của ngươi, để ngươi có chút chân tay luống cuống, cho nên khi ngươi thấy hắn động tác giả, ngươi liền không tự chủ được làm ra phản ứng, bởi vì ngươi muốn di chính bù trước đó dự phán sai lầm. Sau khi nói đến đây, lão băng lạnh lùng tuyên án, có đôi khi, ngươi vì đền bù trước đó chỗ phạm sai lầm, kiểu gì cũng sẽ giữa bất chi bất giác phạm phải càng sai lầm lớn. Dương Dương nghe rõ, cũng biết vấn đề ở chỗ nào. Một câu đơn giản, chính là biến hóa. Lợi dụng loại tốc độ này biến hóa đến đánh đối thủ một trở tay không kịp. Tiến tới dẫn đạo đối thủ phạm sai lầm, mà những cái kia phòng thủ kinh nghiệm rất bình thường phong phú ngôi sao bóng đá. Thường thường có thể dựa vào tự thân kinh nghiệm cùng năng lực. Mức độ lớn nhất cam đoan mình không phạm sai lầm, có thể coi là bọn hắn. Đối mặt đỉnh cấp Ronaldo, cũng vẫn là không có quá mức hữu hiệu biện pháp. Ngoại trừ phạm lỗi, nghĩ sâu hơn một chút, mình gần đây tại trong đội đoạt vòng trong trò chơi biểu hiện tăng lên rất lớn. Đoạt cầu hiệu suất rất bình thường cao, không liền là bởi vì chính mình luôn luôn giả thoáng một thương. Chỉ đông đánh tây, cái này không phải cũng là một loại biến hóa sao? Hẳn không có đơn giản như vậy a. Nghĩ nghĩ về sau, Dương Dương hỏi nghi ngờ của mình. Đúng vậy. Không có đơn giản như vậy, tốc độ biến hóa chỉ là một loại quyết khiếu. Chân chính mấu chốt ở chỗ Ronaldo xuất sắc bộ pháp cùng điều chỉnh năng lực. Hình tượng lại lần nữa biến đổi, Dương Dương kia hai đầu dấu chân bị biến mất, còn lại Ronaldo kia hai đầu bị phóng đại, người chú ý nhìn, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế bước tiến của mình. Mỗi một bước phóng ra khoảng cách dài ngắn, mỗi một bước điểm rơi ở nơi nào, đây đều là hắn thiết kế tốt lắm, mà mặt đối khác biệt đối thủ, hắn sẽ khai thác khác biệt sách lược, hắn đối mặt với ngươi, cùng đối mặt phòng thủ người giả lúc, sở dĩ tăng tốc thời cơ nâng lên, là bởi vì ngươi có chuẩn bị tâm tư, với hắn mà nói, sớm nửa bước, muộn nửa bước, không có chút nào khác biệt. Nhưng đối với phòng thủ cầu thủ tới nói, lại là hoàn toàn khác biệt. Dương Dương nghe rõ, cũng hoàn toàn phục, chí ít hắn rõ ràng ý thức được. Mình cùng cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là Ronaldo như thế cầu thủ ở giữa, tồn tại đáng sợ cỡ nào chênh lệch. Phải biết, đồng hồ quả lắc hơn người chẳng qua là Ronaldo đỉnh phong thời kỳ một loại trong đó tuyệt kỹ thành. Danh mà thôi. Chỉ có như vậy một hạng nhìn như đơn giản, lại rất dễ dàng học được đồng hồ quả lắc hơn người. Bên trong lại ẩn chứa thâm ảo như vậy môn đạo. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Ronaldo đột kích cái này ngôi sao bóng đá kỹ bên trong đó một phần. Nhỏ, có thể thấy được đỉnh phong thời kỳ Ronaldo đột kích kia là bực nào bác đại tinh thâm. Chỉ sợ là tụ tập Ronaldo chức nghiệp kiếp sống đá bóng trí tuệ tinh túy đi. Có một vấn đề, Dương Dương hiện tại giống như là một cái khiêm tốn dốc lòng cầu học ba hào hào. Người nói Ronaldo điểm rơi, bước nhiều lần cùng bước cách đều là nâng lên thiết kế tốt lắm. Nhưng chẳng lẽ hắn ở trong trận đấu đều đang tự hỏi những vấn đề này sao? Không, tranh tài thay đổi trong nháy mắt. Hắn căn bản không có khả năng có thời gian đi suy nghĩ. Lần này Dương Dương lại không rõ. Vậy hắn là làm sao làm được? Cơ bắp ký ức, Lão Băng lời ít mà ý nhiều nói, lần này Dương Dương liền hiểu. Trên thực tế, lúc ở trong nước, dạy Dương Dương đá bóng huấn luyện viên liền đã từng không chỉ một lần nói qua. Chức nghiệp cùng không phải cầu thủ chuyên nghiệp chênh lệch là kinh người. Cũng là toàn phương vị, nhưng nói cho cùng, ngoại trừ tố chất thân thể cùng ý thức bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cơ bắp ký ức. Liền giống như Ronaldo, hắn mỗi một lần sờ cầu, phóng ra mỗi một bước, đều là quá khứ 20 năm vô số lần đá bóng cùng huấn luyện chỗ tích lũy được. Là trải qua thiên truy bách luyện ra, cuối cùng hình thành một loại cơ bắp ký ức. Cho nên, với hắn mà nói, dạng này đá bóng liền giống như là một loại bản năng quen thuộc. Ta hiện tại đã biết rõ hắn tại sao là Ronaldo. Dương Dương vui lòng phục tùng khen, muốn trở thành siêu cấp cự tinh, thiên phú dị bẩm đúng là một bộ phận, nhưng trọng yếu nhất vẫn là phải khổ luyện. Ngươi bây giờ thời gian có hạn, chỉ có một buổi tối thời gian, cho nên ngươi vẫn là chuyên chú vào luyện tập cái này đồng hồ quả lắc hơn người. Về phần có thể dùng ra mấy phần thực lực, vậy vẫn là muốn xem chính ngươi. Lão Băng vẫn như cũ rất bình thường máy móc nói. Dương Dương minh bạch, binh quý tinh bất quý đa. Hắn hiện tại cần nhất vẫn là một kỹ bàng thân. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong huấn luyện còn có một chỗ cực tốt. Đó chính là bồi dưỡng cơ bắp ký ức tốc độ muốn so tại trong hiện thực càng nhanh. Có thể coi là như thế. Muốn một buổi tối học được đồng hồ quả lắc hơn người cũng dung hội quán thông. Cái này là căn bản không thể nào. Thời gian cấp bách. Dương Dương cũng không có cách nào cho mình chế định cái mục tiêu gì. Chỉ có thể nắm chặt thời gian, cố gắng luyện tập, thứ bảy sáng sớm, ván trượt công viên so bình thường càng quạnh quẽ. Dương Dương lại là cùng ngày thường, sớm sau khi rời giường, cùng cữu nói một tiếng, điên lấy cầu đi vào trong công viên huấn luyện, đá bóng giảng cứu chính là quen tay hay việc, đông luyện tam cửu. Hạ luyện tam phục, không thể có mảy may lười biếng, nhất là kiến thức cơ bản, bởi vì cái gọi là một ngày luyện, một ngày công, một ngày không luyện 10 ngày không, bởi vì là thứ bảy, không cần lên khóa, cho nên Dương Dương sáng sớm huấn luyện lượng muốn so bình thường càng nhiều hơn một chút. Tất cả hạng mục toàn diện gấp bội, một mực luyện đến mồ hôi đầm đìa về sau. Hắn mới thở hổn hển dừng lại, chờ hắn chuẩn bị đi trở về bên đường ghế dài lúc nghỉ ngơi. Lại phát hiện trên ghế dài không biết lúc nào ngồi một vị xa lạ Hà Lan trung niên. Nhìn tuổi của hắn ước chừng tại 50 tuổi khoảng chừng. Mang theo một đỉnh vận động mũ, mũ bên trên chính giữa có gôn tiêu chí. Vành nón hạ là một trương có chút nghiêm túc trung niên nhân mặt. Song tóc mai đều bạch lộ ra. Hình thể hơi cồng kềnh, bụng lớn nạm trông món kia màu xám vận động polo áo bó chặt. Nhìn liền cùng mang thai giống như Hà Lan trung niên ngồi tại trên ghế dài. Hai tay đều cầm lấy một bình nước, nhìn rất có uy nghiêm. Đợi đến Dương Dương đi tới, hắn mới đưa qua tay trái nước, lại là một câu đều không nói. Không cần, tạ ơn, Dương Dương cũng không biết hắn. Đương nhiên sẽ không nhận lấy, nhưng này tên Hà Lan trung niên lại bất vi sở động. Chẳng những không có thu hồi, ngược lại đưa đến càng gần một chút, phiếm vài câu đi, từ người này trong lúc biểu lộ, Dương Dương đọc hiểu ý tứ. Đó là cái quật cường gia hỏa, muốn cự tuyệt hắn cũng không dễ dàng. Tạ ơn, Dương Dương nhận lấy nước, nhưng không có mở ra, mà là để ở một bên. Phối hợp từ trong ba lô lấy ra khăn mặt đến lau toàn thân mồ hôi. Ta quan sát ngươi đã mấy ngày. Vành nón dưới, Hà Lan trung niên híp song mắt nhìn về phía trước kia lấp kín hiện đầy vẽ xấu vách tường. Dương Dương không có cẩn thận nghe. Hà Lan trung niên cũng không tái diễn, mà là hỏi, ngươi là ba ích cần học viện. Dương Dương gật đầu. Bà ích cần học viện liền tại công viên phía bắc, bị đoán được không kỳ quái. hiệu lực tại Almere câu lạc bộ đội thanh niên. Hà Lan trung niên hỏi lại, Dương Dương vẫn là gật đầu. John Rep cùng Dick Van Poor ánh mắt cũng không tệ. Ngươi là thế nào đi vào? Dương Dương yên lặng nhìn Hà Lan trung niên một chút, lại không có trả lời. Từ đối phương trong giọng nói, hắn cảm giác đối phương giống như cùng John Rep cùng Dick Van Poor đều rất quen thuộc. Ngươi biết Rep tiên sinh? Dương Dương hỏi ngược lại. Đương nhiên, chúng ta là đội thanh niên đồng đội. Hà Lan trung niên nhẹ nhàng trả lời. Ajax, Dương Dương có chút ngoài ý muốn. John Rep xuất từ Ajax. Cái này tại Almere trong đội là mọi người đều biết sự tình. Hà Lan trung niên nhàn nhạt gật đầu. Hắn là thanh huấn dòng chính. Nhưng ta không phải là. Chỉ là may mắn cùng hắn tại đội thanh niên làm 2 năm đồng đội. Về sau hắn liền lên đội 1. Mà ta... Mặc dù nói có chừng có mực, nhưng Dương Dương mơ hồ có thể nghe ra được. Đoán chừng hắn tại Ajax phát triển cũng không lý tưởng. Người kiến thức cơ bản rất kém cỏi. Hà Lan trung niên nói sang chuyện khác nói. Dương Dương có chút xấu hổ. Tuy nói là bóng đá tiền bối, nhưng cái này không khỏi cũng quá trực tiếp điểm A. Nhưng hắn vẫn là gật đầu một tiếng, xem như thừa nhận sự thật này. Nhìn ngươi niên kỷ hẳn là 16-17 tuổi đi. 16, John Rep đem Ajax bộ kia thanh huấn đều đem đến Almere. Dựa theo ngươi cái tuổi này, chỉ sợ rất khó thông qua khảo hạch A. Hà Lan trung niên nhàn nhạt nhìn xem Dương Dương. Từ đôi câu vài lời bên trong, liền có thể suy luận ra những này. Nhìn ra được, đối phương hiểu rõ vô cùng Ajax thanh huấn hệ thống. Chẳng lẽ, John Rep cùng Dick Van Poor không có đem tình huống nói rõ với ngươi? Dương Dương chần chờ một chút, gật đầu nói, vậy ngươi còn mỗi ngày đều đến bên này kiên trì thêm luyện? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi bây giờ là tại làm một chút vô dụng công sao? Ngươi vì sao lại cảm thấy là vô dụng công đâu? Dương Dương lại lần nữa hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải... Dĩ nhiên không phải, mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ cần chịu nỗ lực, liền nhất định sẽ có thu hoạch, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là không cách nào thông qua khảo hạch. Đây không phải vô dụng công. Dương Dương gật đầu, không tới một khắc cuối cùng, ai nào biết kết quả là cái gì? Dừng một chút về sau, Dương Dương nhìn thẳng cái này Hà Lan trung niên, tiên sinh. Ta nhìn ngươi cũng hẳn là một cái bóng đá hành nghề người. Ngươi hẳn phải biết, cái này rất giống là một trận bóng đá tranh tài. Nó có 90 phút, ta hiện tại mới đá phải 85 phút. Mặc dù vẫn còn lạc hậu, nhưng ai lại dám nói, ta cuối cùng không có lật bàn cơ hội đâu. Không đợi Hà Lan trung niên mở miệng, Dương Dương lại nhất cổ tác khí nói tiếp. 99 năm Ferguson quỷ đỏ MU bao nhiêu lần kết thúc lật bàn. Thậm chí tại trong trận chung kết nghịch chuyển Bayern Munich đoạt giải quán quân. Sáng tạo ra vĩ đại tam quan vương kỳ tích. Cái này chẳng lẽ không phải là bóng đá mị lực sao? Nếu như lúc ấy Ferguson cùng hắn cầu thủ. Tại lạc hậu Bayern Munich thời điểm. Tâm niệm niệm nghĩ đến đều là muốn từ bỏ. Cái kia còn có sau cùng nghịch chuyển thần thoại sao? Hà Lan trung niên nghe đến đó, khuôn mặt có chút động nhìn về phía đứng ở trước mặt mình thiếu niên này. Dương Dương những lời này xúc động hắn, để hắn gần nửa năm qua vẻ lo lắng kiềm chế tâm tình thấy được một sợi yếu ớt ánh nắng. Hắn từ không phủ nhận mình là cái quật cường cố chấp người. Nhưng mấy năm gần đây liên tiếp đả kích, mang đến cho hắn thê thảm đau đớn giáo huấn, thậm chí để hắn có chút thất bại, mà hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải một cái nghe vào người khác khuyên người. Mặc cho chu vi thân bằng hảo hữu khuyên như thế nào, hắn đều là thờ ơ, nhưng bây giờ, Dương Dương những lời này lại làm cho hắn cảm thấy thân cận, thậm chí sinh ra có chút cộng minh, chỉ cần tranh tài còn chưa kết thúc, vậy liền còn có cơ hội. Không hài lòng, Dương Dương không tình nguyện lắm nói nhiều với hắn. Cảm tạ hắn đưa một bình nước về sau, nâng lên ba lô liền trở về. Sau lưng Hà Lan trung niên lại là yên lặng nhìn xem Dương Dương bóng lưng rời đi. Đột nhiên khóe miệng dương lên, lại cười, thật là một cái thú vị tiểu tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN